Thần nông tiểu y tiên, chương 1397, sức bảo ra tay một cái, không biết có hay không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sức bảo nhưng ngay tại chỗ, bắt đầu trầm mặc. Sức bảo từ trước đến giờ đều là cái hoạt bát con sâu nhỏ. Cực ít biết cái này bình thường không chịu nói chuyện, cũng cực ít giống bây giờ thật tình như vậy. Qua một lúc lâu sau đó, sức bảo thật giống như nghĩ tới điều gì, sau đó không có hướng Lương Phi lên tiếng liền rời đi. Cho dù Lương Phi một mực la lên sức bảo tên, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Chủ nhân, ngươi không nên tin hắn mà nói, hắn chỉ là một trùng. Nếu như án bối phận mà nói, hắn hẳn gọi ta một tiếng tổ nãi nãi. Ta sinh hoạt tại này trong tiên cảnh mấy trăm năm, ta đương nhiên rõ ràng. Giống như cô nương này bệnh, thật lòng là không có thuốc nào chữa được. Há có thể giống cái này tiểu linh trùng thông hiểu. Con khỉ cầm lấy một cái thô cuồng giọng nói vừa nói. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tự trách không ngớt. Nếu không phải là mình ban đầu không có thấy rõ dược vật liền này dịch bình bình ăn vào, có lẽ sẽ không phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Bây giờ chân mình gân cũng chặt đứt, dịch bình bình cũng đã lâm vào trong hôn mê. Hết thảy các thứ này có thể đều là mình sai. Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí. Mấy ngày gần đây, chính mình trải qua quá nhiều, như dịch bình bình liền chết đi như thế, Lương Phi cả đời này đều không biết an lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy giờ về sau, con khỉ là Lương Phi hái xuống mấy cái nhân sâm quả. Cho dù Lương Phi có chút đói bụng ý, nhưng bất kỳ vật gì đều ăn không dưới. Trong lòng thập phần bất an, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật sẽ bị điên. Chân mình thương có thể giải quyết, đau đớn cũng có thể nhẫn, nhưng hắn thật không có thể tiếp nhận bạn tốt cứ như vậy tại bên cạnh mình chết đi. Dịch Bình Bình là một không tệ nữ hài, gần nửa năm qua giúp mình rất nhiều, mặc dù mình để cho uống hoàn hồn đan, nhưng thuốc này chỉ có một ngày dược liệu, như chính mình không kịp thời là Dịch Bình Bình ăn vào giải dược, nàng liền thật không có mạng. Lương Phi không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Hắn lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Tự tại lúc này, sức bảo xuất hiện. Hắn nhìn đến Lương Phi bên người nhân sâm quả lúc, một cái cầm lấy, bắt đầu đại khẩu bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Không biết mới vừa sức bảo đi rồi nơi nào, lúc này đã mệt mỏi không thở được. Hắn liên tiếp ăn ba cái nhân sâm quả. Cuối cùng mở miệng nói, chủ nhân, ta có phương pháp, gì đó, ngươi nói nhưng là thật. Lương Phi đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn nhìn từ trên xuống dưới sức bảo, lại mất đi lòng tin. Hắn lại biết sức bảo, hắn từ trước đến giờ là một ăn ngon lười động gia hỏa, nói chuyện cũng là ba phần thật bảy phần giả, cho nên Lương Phi đối với hắn mới vừa nói có chút hoài nghi. Không nghĩ tới sức bảo đã đứng ở lão hầu tử trên đầu. Bắt đầu hài lòng cười lớn. Chủ nhân, ta thật có biện pháp. Ngươi nhanh lên một chút khen ta một cái. Không đợi Lương Phi mở miệng, lão hầu tử bây giờ nhìn không nổi nữa, đem trên đầu sức bảo bắt lại, nặng nề ngã vào suối nước nóng bên trong. Sức bảo chỗ ngã vào suối nước nóng nhưng là trong tiên cảnh nước ấm cao nhất. Nhiệt độ có thể cao đến hơn 300 độ, người thường như té xuống, nhất định là lập tức nấu chín. Sức bảo nhưng là trong tiên cảnh linh trùng, cho nên vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, sức bảo theo suối nước nóng bên trong tránh thoát, bắt đầu mắng lão hầu tử. Người cái này xấu con khỉ, chết con khỉ, người cũng đã biết ta có biết bao quý giá sao. Ngươi như bị thương ta, chủ nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái trùng, ngươi trừ ăn ra, ngươi còn có thể làm gì? Chủ nhân bị thương, ngươi có giúp qua phân hào sao? Ngươi loại trừ sinh mệnh nói láp, ngươi còn có thể làm gì? lão hầu tử cùng Sức Bảo bắt đầu cãi vã. Cho tới hôm nay Lương Phi mới thật sự biết rõ, nguyên lai lão hầu tử thích hợp Bảo đã sớm là ý kiến tràn đầy. Đã sớm không ưa rồi, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội thật tốt làm nhục hắn một phen. Sức Bảo sau khi nghe ủy khuất chạy đến Lương Phi trước mặt. Khóc nói với Lương Phi, chủ nhân, ngươi nghe cái kia mẫu con khỉ nói ta như vậy. Hắn thật là thật xấu. Chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút đi đánh hắn. Sức Bảo bắt đầu không ngừng hướng Lương Phi làm nũng. Lúc này Lương Phi tâm càng là loạn thành nhất đoàn. Nơi nào có tinh lực nghe bọn hắn cãi vã. Đủ rồi, không muốn cãi vã nữa. Sức Bảo, ngươi ngược lại nói một chút. Ngươi có phương pháp gì? Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết. Lương Phi lớn tiếng cực lớn. Hắn vừa ra khỏi miệng, Sức Bảo cùng lão hầu tử không nói thêm gì nữa. Bọn họ sụ mặt nhìn về phía đối phương, vẫn có chút không tha thứ. Sức Bảo, ngươi còn lo lắng cái gì? Nói nhanh một chút, nếu như ngươi phương pháp hữu hiệu, ngươi là hiểu ta, ta sẽ thưởng ngươi không ăn hết nghiêu. Nghiêu, thịt trâu. Sức Bảo nghe được thịt trâu hai chữ, cao hứng không còn hình dáng, trong lòng càng là hồi hộp. Không phải là thịt trâu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lão hầu tử không phục lẩm bẩm. Lương Phi liên tiếp thổi mấy cái huýt sáo, muốn cho hết thảy đứng im. Sức Bảo nhìn ra Lương Phi sắc mặt không tức giận, lập tức chạy về phía trước. Sức Bảo ngây ngốc nhìn về phía Lương Phi, sau đó theo chính mình xúc giác phía trên tháo xuống hai cái vàng vàng đồ vật. Đây là cái gì? Có ý gì? Lương Phi bó tay toàn tập. Này dù sao cũng là nhân mạng nhìn trời sự tình, không cho phép một chút đùa giỡn. Chủ nhân, ngươi có thể nghe nói bụng châu tử bên trong Ngưu Hoàng. Đây chính là quý giá dược liệu. Cái này là chúng ta linh trùng trùng hoàng. Ngươi có thể không nên xem thường vật này, đây chính là thượng đẳng dược liệu. Muốn so với ngươi kia hoàn hồn đan dược còn muốn hữu hiệu. Sức Bảo phách lối cười một tiếng, kiêu ngạo nói ra hết thảy các thứ này. Lương Phi sau khi nghe, ngược lại ngây tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được hết thảy các thứ này. Lương Phi nhận biết Sức Bảo lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Này linh trùng còn có trùng hoàng, Sức Bảo quá không được điều, cho nên hắn không thể tin được Sức Bảo mà nói. Hắn xoay người nhìn về phía bên người con khỉ, nàng có thể ở nơi này trong tiên cảnh ngây người mấy trăm năm. Biết rất nhiều, tại phương diện y học cũng là một rất quyền uy chuyên gia. Dao, NLOT, EBU, KM ới NSS, tại TR. U, I, E, N, T, H, I, C, X, C, D, N, E, T, tiên khỉ. Ngươi tới xem một chút, ngươi có thể thấy qua vật này? Lương Phi nghi ngờ hỏi, chỉ thấy con khỉ sắc mặt hết sức khó coi. Nàng đem kia trùng hoàng cầm trong tay, quan sát nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, không nói gạt ngươi, này thật đúng là một thứ tốt, chỉ bất quá. Ta cũng vậy nghe nói qua, cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến vật thật. Chủ nhân, trong sách thuốc xác thực ghi lại qua, ở trên đời này, có loại thượng thiên mà ban cho thuốc hay, liền lớn lên ở này buồn nôn trùng xúc giác bên trong. Chẳng qua là ta thật sự không biết, có thể không thể trừ cô nương này trong cơ thể thất tinh độc. Lão hầu tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là thần dược. Mới vừa ta hỏi qua rồi, bất kể bệnh gì, chỉ cần ăn tiếp một cái, liền có thể khôi phục. Đừng nói là bệnh nhân rồi, cho dù chết người ăn cũng có thể sống lại. Người cũng đã biết chúng ta này trùng hoàng chân quý bao nhiêu không? Chúng ta một đời chỉ dài hai cái, lấy đi liền lại cũng không có. Như này trùng hoàng lấy đi, ta công lực ít nhất sẽ giảm bớt ba thành. Sức Bảo nhìn về phía Lương Phi ủy khuất vừa nói, Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Quả thực có chút đau lòng, cho tới hôm nay hắn mới biết, nguyên lai linh trùng trùng hoàng còn có thể cứu người công hiệu. Nghe con khỉ cùng Sức Bảo mà nói sau, Lương Phi vẫn không dám tùy tiện để cho Dịch Bình Bình ăn vào thuốc này. Hắn là thật sự sợ rồi, sợ hãi lần nữa dùng dược sau, Dịch Bình Bình sẽ lần nữa phát sinh nguy hiểm. Cách chương.